khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57. Chính thức thần khí nhất đáng tin cậy ra giá là 1450 ngư hoàn. Khác tuy nhiên còn có rất cao giá, nhưng đều muốn cầu trước hàng. Ta muốn là trực tiếp đọc ở trên bình đài chính quy tiêu thụ có thể bán bao nhiêu, ngươi bán qua một lần rồi, không có cách nào khác bán đi. Thay đổi một cái loại, biến thành trưởng cơ rồi. Có thể, ta thử, cái kia lợi hại, thời gian còn nhiều, ta đề nghị ngươi bồi 2000, dù sao hội có rất nhiều trả giá, cùng lắm thì cuối cùng hạ giá bán ra mà thôi. Ta ghét nhất trả giá. Nếu không ta cho ngươi, đương làm trợ lý phục vụ khách hàng, ngươi đem danh thiếp của ta phát ở phía trên, làm cho bọn họ có việc tới tìm ta. Ta cũng vậy hội hiệp trợ ngươi quản lý bình luận khu. Hảo tâm như vậy, ngươi nhất định còn có càng nhiều trò chơi. Ta có thể giúp ngươi ghi bình luận chắc làm tuyên truyền. Như thế có thể, như vậy, căn cứ tiêu thụ biểu hiện. Mỗi tuần cho ngươi ngư hoàn trích phần trăm, tích lũy đủ một cái mới trưởng cơ thù lao về sau. Ta tái phát 200 cái trò chơi cho ngươi. Ngoặc kép, chỉ có 200 cái sao, cái này 200 cái trò chơi không giống với vượt lên đầu trước kia 1000 cái trò chơi một cái thời đại. Từng cái trò chơi dung lượng cùng hình ảnh đều siêu việt trước kia 1000 cái trò chơi tổng. Ngoặc kép, D. Người rốt cuộc còn cất giấu bao nhiêu hàng? Chu Du yên lặng tâm tính toán một cái. FC trò chơi chỉ là vừa mới bắt đầu. Cái này về sau có GB, GBA, thế gia thổ tinh arcade PS1234 vân. Vân, đại khái có thể bán được cháu mình cái kia bối. Nghĩ đến chỗ này, Chu Du mau mau trả lời. Nhanh chấm dứt, ta là thật sự người. Không có nhiều hàng rồi, phải dựa vào các ngươi đưa vào hoạt động. Mặc kệ, vì 200 cái siêu cấp trò chơi, ta đi bảo hành, nghĩa khác, làm ngư đường. Ta đây tự phủ lên mới cơ hình, đem ngươi danh thiếp tăng thêm đương làm phục vụ khách hàng. Omega, đã định đưa vào hoạt động đường lối hậu, Chu Du cuối cùng từ hai vai vác ở phía trong, lấy ra chính hắn trước kia cũng không biết. Vượt quá tưởng tượng, tụ tập hàng nhái sức tưởng tượng cùng khủng bố tính giá so tại một thân. Trung cực hắc khoa học kỹ thuật tiểu bá vương PSP máy chơi game trưởng cơ hoài cựu đại bình S9000A. Nhưng nạp điện FC máy chơi game cầm tay nhi đồng GBA arcade racer phương khối mini máy chơi game. Run âm cùng khoản phục của máy chơi game đúng vậy, vật này đã kêu cái này. Không chỉ có tên khí phách, ngoại hình cũng là không góc chết hàng nhái PSP trưởng cơ. Ngoại trừ ở giữa phía dưới tiểu bá vương mất hồn logo. Cùng PSP cơ hồ không có bất kỳ phân chia. Vùng địa cực bạch, thâm không hắc, mỹ lệ hồng, diệu động lam bốn màu có thể chọn. Thân máy bay sấy nướng nước sơn xử lý. Phân thể thức pha lê ấn phím. Cao nhất 16 giờ dung lượng, 5.1 thốn đại bình, nhưng lưu trữ nhưng download, có thể xem trên màn hình có thể đọc sách, thậm chí có thể ngay đến trên TV đánh quyền hoàng. Miễn phí phụ tặng mấy ngàn khoản trò chơi, FC, GBA, arcade, chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có hắn làm không được, toàn bộ trò chơi tổng giá bán sớm đã vượt qua 100 triệu. Không cần phải 998, không cần phải 668, chỉ cần 228. Một bữa cơm tiền, nhân loại 20 năm trí tuệ kết tinh mang về nhà. Chụp được vật này trước kia, Chu Du căn bản cũng không biết trên thế giới có thể có ưu tú như vậy. Như vậy có lợi nhất sản phẩm, tại mua xuống thời điểm, hắn cảm thấy thậm chí có một tia chịu tội cảm giác. Cảm giác lại kiếm 100 triệu, lại như vậy mua xuống đi, Nintendo muốn phá sản, tóm lại, cái này trưởng cơ, cái giá tiền này, mặc dù tại địa cầu vị diện, cũng thật sự có thể được gọi là thần khí. Nhưng mà, Chu Du sắp làm một kiện chuyện kinh khủng, thì phải là xóa bỏ bên trong 99% nội dung. Chỉ còn lại có 3 khoản khách hàng chỉ định FC trò chơi. Cái này rất tàn nhẫn, cho nên Chu Du quyết định cuối cùng một khắc làm tiếp. Chu Du trước thành lập Tiểu Vương Nhạc cùng Ngư Đường, về sau quét cũng quay chụp Trường Cơ, lại vỗ một chương Khải Động con trơ ảnh chụp, đánh tiếp câu trên án, phủ lên Nhàn Ngư, thương phẩm tên, cực Tiểu Vương Nhạc cùng, hoàn toàn mới cực hạn thăng cấp, nhà bán hàng bệnh thiếu máu 3 hợp 1 tổ hợp. Thương phẩm giới thiệu, tại sao phải lựa chọn cực Tiểu Vương Nhạc cùng một, càng lớn dung lượng, trò chơi số lượng 1-3, một phần giá tiền, gấp 3 hưởng thụ, 2, dễ dàng hơn cơ hình, rất nhanh khởi động, cầm lấy tức chơi, ngàn vạn thế giới, nhâm quân ngao du, 3, càng kích thích thao tác, kèm theo pha lê ấn phím, chết ngay lập tức nguyên bản trung cực thể nghiệm. 4. Lượng thân định chế, có lẽ trò chơi trong kho tự chủ lựa chọn 3 khoản trò chơi. Cam đoan là lợi ích thực tế về đến nhà, mỗi một khỏa ngư hoàn đều hoa tại trên lưỡi đao. Nếu như muốn hiểu rõ trò chơi kho và càng nhiều tình hình cụ thể và tỉ mỉ, thỉnh chú ý Tiểu Vương Nhạc cùng Ngư Đường. Có vấn đề câu thông thỉnh liên lạc duy nhất chỉ định phục vụ khách hàng, lại mua băm tay. Viết xuống như vậy văn án, cuối cùng định giá bán thời điểm, Chu Du đều không đành lòng đưa vào 2.000, hắn cảm thấy tiếc, giá bán 2.500 ngư hoàn, dù sao cũng không vội mà bán, đè xuống xác nhận, trung cực bản Tiểu Vương Nhạc cùng cứ như vậy treo rồi đi ra ngoài. Đồng thời càng làm rửa linh lột xuống, tránh cho cái kia 2 cái tiểu thương phẩm dùng xong một vòng bán hàng độ cứng. Hoàn tất những này, Chu Du thấy trung cực Trường Cơ còn mở ra. Thuận tay cầm lên đến không cẩn thận đụng một cái. Tự điểm vào Pokemon, căn cứ hoài cựu thái độ sẽ theo liền chơi chơi. Điếm trưởng, chảo YouTube đâu rồi? Đừng phiền ta, điếm trưởng, cho ta một cái nạp điện bảo. Ha ha ha, đại sư cầu, như thế nào Hắc Bình rồi? Không có điện rồi. Chu Du sợ đắc phải chết, vội vàng từ trong bọc lấy ra cuối cùng một cái nạp điện bảo, cho đã mắt huyết hồng mà muốn cắm ở trường trên phi cơ. Điếm trưởng, đây là ta đào hầm dùng. Hoành Thánh bắt được Chu Du cánh tay, chúng ta đã nói rồi, hôm nay muốn đem lọt hố đều đào. Lọt hố, à hát đúng rồi. Chu Du kinh ngạc mà ném xuống Trường Cơ, cúi đầu xem đồng hồ, đã là 2 giờ chiều, lại quay đầu, nhìn về phía công nhân ký túc xá nơi, 2 tầng lầu nhỏ đã muốn lập, màu xám tường thể, tiêu chuẩn bao nhiêu cảm giác, thấy góc vuông, tổng thể xếp đặt thiết kế cảm giác hợp quy tắc, cùng phòng nhỏ so sánh với nhiều hơn hiện đại cảm giác cùng nhanh gây nên cảm giác. Ấn hết đã bao lâu, Chu Du vuốt vuốt ra đầu, làm cho mình phóng lỏng đi xuống. Nửa giờ, Hoành Thánh chỉ vào bên hồ trên đất đường hầm, ta đào xong đều ngủ một giấc rồi. Không dám quấy rầy ngươi. Nàng nói xong, bắt đầu văn vê bụng. Đây là đói khát trực tiếp biểu hiện. Chu Du vội vàng từ trong ba lô lấy ra 2 khối bánh mì kín đáo đưa cho nàng. Lại trông đỡ khẽ trống. Hôm nay muốn tranh thủ đóng dấu xong. Ngày mai ta hẹn lắp đặt thiết bị công dài. Ua! À, Hoành Thánh tiếp nhận bánh mì, đồng thời nhìn trên mặt đất cái kia tà ác Trưởng Cơ. Lại hơi khinh bỉ nhìn Chu Du, ngươi không hiểu, ta muốn thao tác thoáng một tí những kia software, sau đó ghi báo cáo phát tại Nhàn Ngư Thượng, làm cho mọi người mua sắm. Chu Du vuốt vuốt khô nóng 2 gò má, đi đến kiến trúc máy đánh chữ trước tiến hành rồi đơn giản thao tác. Máy đánh chữ cái này liền bay lượn đến bên hồ thứ 2 lọt hố bắt đầu đóng dấu. Hoành Thánh bên kia mở ra bánh mì đại khẩu khai mở ăn. Vài giây đồng hồ hậu tự nghẹn gặp. Chu Du lắc đầu, một bên đem mình nước khoáng rót cho nàng, một bên xông công nhân lầu ký túc xá chép miệng. Đi, người trước tuyển một gian. Hoành Thánh một bả nước mũi một bả nước mắt mà nuốt xuống nước. Trừng mắt lầu nhỏ hỏi. Cái gì, ngươi gian phòng của mình? Tới trước tuyển, gian phòng, có. Hoành Thánh khó có thể giải thích mà hỏi thăm, mỗi ngày đều ở ngủ. Cái kia hồng nhạt giường lớn, đó là ta ba mẹ. Bọn hắn rất mau trở về đến. Ba mẹ, Hoành Thánh thần sắc siết chặt, cúi đầu véo chỉ. Ba gọi ra ra. Câm mồm, Chu Du kịp thời quát bảo ngưng lại khủng bố. Ca khúc, khi bọn hắn trở lại trước khi đến, ngươi phải rời qua đến. Hoành Thánh nghĩ nghĩ, rồi sau đó đột nhiên toàn thân run lên. Chu Du ba, thật là như thế nào tồn tại ngủ trên giường của hắn? Lại là sao mà kinh hãi? Tốt nhất, có lẽ hay là không nên đụng mặt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.